Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 17, tiến vào dã ngoại, canh thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mạc gia đem hung thủ khóa chặt ám ảnh cùng cái khác mấy cái đại gia tộc. Căn bản không ngờ tới động thủ lại là một cái võ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Mạc gia lại thế nào điều tra cũng là phí công. Bởi vì bọn hắn căn bản tra không được cái gì. Ám ảnh đã chết. Bọn hắn làm sao tìm được ám ảnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, chỉ cần Diệp Thiên không được cố ý lộ ra hắc ảnh đao cùng ám ảnh thiên phú, Mạc gia là không có khả năng tìm tới hắn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên mỗi ngày tu luyện rèn thể pháp. Trang làm cái gì cũng không biết. Tạm thời tránh đầu gió. Mà Lâm Hải căn cứ lại là bởi vì Mạc Thiếu Bắc cái chết đưa tới sóng to gió lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài tử vong nhường Mạc gia triệt để điên cuồng. Cùng mấy vị gia tộc phát sinh tranh đấu. Âm thầm chết không ít người. Cuối cùng tại Lâm Hải căn cứ mạnh nhất gia tộc Lâm gia can thiệp dưới mới đình chỉ tranh chấp. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Mạc gia một mực tìm không thấy ám ảnh. Cho rằng ám ảnh đã trải qua trốn ra Lâm Hải căn cứ. Chỉ có thể nhận thua. Nhưng âm thầm liên quan tới đối ám ảnh treo giải thưởng nhưng không có triệt tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ám ảnh vừa thò đầu ra, đối mặt chính là Mạc gia giống như điên cuồng trả thù. 10 ngày sau, Lâm Hải căn cứ một mảnh bình tĩnh, mà Diệp Thiên chuẩn bị ly khai Lâm Hải căn cứ, tiến vào mênh mông dã ngoại săn giết hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có đầy đủ hung thú huyết mới đủ để cho hắn tại trong thời gian ngắn tu luyện tới võ giả cấp độ. Huống hồ coi như đến võ giả cấp độ, nghĩ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng là cần hung thú huyết phụ trợ. Nhưng nếu như tiến nhập dã ngoại, 1-2 ngày là về không được, cho nên hắn nhất định phải cùng muội muội mình giao phó xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tùy tiện biên một cái lý do. Nói học viện mang một nhóm ưu tú học đồ tiến hành phong bế thức tu luyện. Thời gian ngắn sẽ không trở về. Mà muội muội cũng không hiểu. Tự nhiên tùy tiện tin tưởng. Lần này, Diệp Thiên mang theo 2 thanh đao. Một thanh hắc ảnh đao. Không người thời điểm sử dụng. Một thanh vừa rồi mua tinh thiết đao. Tại có người thời điểm sử dụng, còn có một số sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thiên liền hướng lấy ngoài trụ sở đi đến. Cửa thành đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhóm binh sĩ đang dò xét lấy. Những binh lính này căn bản là võ đồ. Chỉ có tiểu đội trưởng mới là võ giả. Dù sao võ giả cao cao tại thượng, không có khả năng dùng võ giả đến giữ cửa. Trên thực tế căn cứ có rất nhiều võ đồ binh sĩ. Dù sao một khi hung thú công kích căn cứ mà nói, không có đầy đủ nhân thủ căn bản ngăn không được hung thú. Chỉ có chiêu mộ đại lượng võ đồ binh sĩ mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Binh sĩ cũng là Lâm Hải căn cứ có tiền đồ nhất một trong những nghề. Đương nhiên phong hiểm cũng lớn. Hàng năm chết trên tay hung thú binh sĩ không biết có bao nhiêu. Diệp Thiên xuyên qua cửa thành. Đi ra ngoài, Mà một tên binh lính nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng dao động lắc lắc đầu. Lại là một gã muốn một đêm chợt giàu võ đồ. Coi là dã ngoại là trong căn cứ sao. Không cao hơn một ngày. Cái này tiểu tử nhất định phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, hắn là đem Diệp Thiên coi là loại kia để mạng lại kiếm tiền võ đồ. Trên thực tế, dạng này võ đồ không ít. Một khi may mắn tại dã ngoại tìm được một bộ hung thú thi thể. Một khi mang trở về mà nói, tối thiểu nhất tốt mấy năm không xài cố gắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lời phía dưới, tự nhiên có võ đồ bí quá hóa liều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài trụ sở 1-2 cây số phạm vi bên trong căn bản là an toàn. Bởi vì có hung thú tiến vào căn cứ phạm vi mà nói. Sớm đã bị đám võ giả giết. Trừ phi là thú triều tiến đến thời điểm. Nơi này mới có thể có rất nhiều hung thú. Muốn săn giết hung thú. Chỉ có thể đi càng xa địa phương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên mục đích chính là một mảnh hung thú chỗ cư trụ. Tiểu Thanh Sơn, nghe nói tại 100 năm trước đó, Tiểu Thanh Sơn chỉ là một tòa tiểu sơn mạch, có thể địa cầu bành trướng gấp mấy trăm lần. Mà Tiểu Thanh Sơn cũng biến thành một mảnh dãy núi rộng lớn. Sơn mạch bên trong cổ thụ che trời, hung thú răng đầy. Nghiễm nhiên trở thành hung thú một cái nhạc viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin đồn Tiểu Thanh Sơn chỗ sâu có cao cấp hung thú. Thậm chí cao cấp hung thú trở lên tồn tại. Không biết có phải hay không là thật. Diệp Thiên một bên chạy đi, một bên nghĩ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao cấp hung thú đây chính là chỉ có đại võ giả mới có thể đối phó kinh khủng tồn tại. Một khi gặp, liền xem như tinh anh võ giả cũng khó có thể đào tẩu. Diệp Thiên mục tiêu tự nhiên không được là Tiểu Thanh Sơn chỗ sâu. Hắn chỉ muốn ở ngoại vi vụng trộm săn giết mấy đầu hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá vừa rời đi căn cứ không đến 10 phút, còn chưa đến Tiểu Thanh Sơn, liền gặp một đầu hung thú, thiết giáp ngưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn suy nghĩ trước 3 mét dài khổng lồ thiết giáp ngưu. Thần sắc ngưng trọng, thiết giáp ngưu thật sao hung thú ban xà như thế thái điểu hung thú. Đây là một đầu chân chính cấp thấp hung thú. Vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều vượt xa hung thú ban xà. Coi như là bình thường võ giả sơ kỳ gặp được thiết giáp ngưu cũng không làm gì được nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường tình huống dưới, chỉ có mấy vị võ giả mới có thể vây giết đầu này thiết giáp ngưu. Diệp Thiên cầm trong tay tinh thiết đao. Phát động tốc độ thiên phú, ảnh sát một kích đánh trúng tại thiết giáp ngưu cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch một tiếng, tinh thiết đao phảng phất đụng vào trên sắt thép một dạng. Thiết giáp ngưu cổ chỉ là nhiều hơn một đạo bạch ngấn. Căn bản liền ra đều không phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến tinh thiết đao chất lượng quá kém. Hơn nữa ta lực lượng chỉ có 800 cân lực lượng. Căn bản không phá được thiết giáp ngưu phòng ngự. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Chợt, hắn lấy ra hắc ảnh đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ảnh đao so tinh thiết đao sắc bén nhiều. Tối thiểu nhất có thể phá mất thiết giáp ngưu phòng ngự. Mà bốn phía cũng không có ai. Hắn cũng không sợ bản thân bại lộ thân phận. Giết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đối Thiết Giáp Ngưu triển khai lần lượt công kích. Thiết Giáp Ngưu hữu tâm muốn đem Diệp Thiên dẫm đạp tới chết. Nhưng tốc độ lại là nó một đại thiếu hụt. Nó tốc độ so Diệp Thiên chậm nhiều. Căn bản không có cách nào công kích đến Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dài đến một phút vô số lần tập sát sau đó, Thiết Giáp Ngưu rốt cục ngược lại ở đại địa bên trên. Thu thập hung thú huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lấy ra ấm nước, trọn vẹn góp nhặt 10 phần hung thú huyết mới bỏ qua. Về phần còn lại hung thú huyết, hắn không cần, không được là không nghĩ thu thập, mà là mang không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn vẫn là cắt lấy 10 cân thiết giáp ngưu thịt. Nghe nói thiết giáp ngưu thịt chất lượng không tệ, cảm giác hết sức tốt. Tiếp tục đi tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 giờ sau, Diệp Thiên đã tới Tiểu Thanh Sơn. Trên đường đi, hắn cũng không phải không có gặp được nguy hiểm. Nhiều lần gặp cỡ nhỏ đàn thú. Còn có một lần gặp một loại 10 phần cường đại hung thú. Xa xa nhân tiện cảm ứng được hung thú cường đại uy áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy lần, hắn đều là tìm được âm u địa phương kịp thời tiến nhập ám ảnh trạng thái mới trốn được tính mệnh. Bằng không hắn đã sớm chết tại hung thú trên tay. Mà hắn cũng chân chính nhận thức được dã ngoại nguy hiểm. Có thể nói tại dã ngoại không có một đoàn đội hành động chung mà nói. Một mình vẫn lạc tỷ lệ vượt qua 50%. Thậm chí liền xem như một cái liệp sát tiểu đội. Ngữ khí không lời hay cũng sẽ đoàn diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là căn cứ phụ cận không có quá nhiều hung thú. Mà càng xa địa phương, nơi đó hung thú không ngừng nhiều đến làm cho người giận sôi. Càng cường đại đáng sợ, liền xem như toàn bộ Lâm Hải căn cứ đám võ giả cùng tiến lên cũng là đưa đồ ăn. Diệp Thiên trước kia liền nghe phụ mẫu đề cập qua, Lâm Hải căn cứ bất quá là ở vào một cái xó xỉnh vắng vẻ. Phụ cận không có cái gì tài nguyên. Liền cường đại đám hung thú cũng không nguyện ý đến nơi này. Nếu không Lâm Hải căn cứ đã sớm hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Tiểu Thanh Sơn, Diệp Thiên không gấp đi săn giết hung thú. Trước mắt, hắn đã trải qua chiếm được 10 phần cấp thấp hung thú huyết. Chuẩn bị tu luyện mấy ngày lại đi săn giết hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn tìm một vòng, rốt cục tìm được một cái ẩn nấp sơn động nhỏ. Tạm thời ở lại, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.